My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69: Mới vào USA. Cái này lúc, một tên khác cảnh sát bỗng nhiên chạy tới, thấp giọng nói: "Trưởng quan, theo chính mắt trông thấy nhân chứng người phản ứng. Đêm qua Turbo Hero tại truy kích ba tên lưu manh. Dựa theo gần đây đối Turbo Hero hành trình truy tung đến xem, ba người kia rất có thể là nổi tiếng xấu ba cái tay. Không bài trừ ba cái tay phản sát khả năng, đem ba cái tay tăng lên tới A cấp tội phạm tư cách. Cho phép Pro Hero nhưng lấy đối với hắn nhóm bạo lực chấp pháp. Chết hay sống không cần lo. Là, còn có, dây leo gai ngược hào hào điều tra một chút. Ta hoài nghi còn có những người khác xuất thủ. Tốt, trưởng quan, biệt thự, Sengo khoan thai mặc áo choàng tắm. Xem TV bên trong đặc biệt lớn tin tức Turbo Hero tại thi hành nhiệm vụ lúc oanh liệt hy sinh, khóe miệng khẽ nhếch, đóng lại TV, nhìn xem ở bên cạnh bưng sớm chút tới Nayuki. Thấp giọng nói, vất vả ngươi, Yuki. Trong khoảng thời gian này thật là làm phiền ngươi. Vì thiếu gia chia sẻ, ta không cảm thấy vất vả. Với lại ta trong khoảng thời gian này đã dần dần thích ứng. Nayuki trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đúng, thiếu gia, cuồng quyến nói. Sau ba ngày tập kết, ngươi sẽ đi mà, hội nghị mà. Sengo nỉ non một tiếng, lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói, nhìn xem có thời gian hay không đi. Bên kia ta phải một mực ứng phó. Ban đêm, trong bóng tối không ngừng kinh doanh Sengo, ban ngày lại tại học viện đủ kiểu bất đắc dĩ bên trên lấy các loại anh hùng cơ sở huấn luyện. Cũng có lẽ là bởi thực lực đột xuất, Sengo mảy may không có cảm thấy có thể làm cho hắn run rẩy cảm giác. Dù là ngẫu nhiên cùng Aizawa Sota đối chiến, lực lượng lại lần nữa mạnh lên hắn, cũng có thể thành thạo điêu luyện, mà kết quả tự nhiên là, Aizawa lão sư, chúng ta có thể luyện một chút mà. Khụ khụ, Aizawa Sota sắc mặt biến hóa, thay đổi trước đó mặt ủ mày trao, đột nhiên che miệng làm ho lên. Sengo, ta hôm nay thân thể không thoải mái. Ngươi đi tìm một chút các lão sư khác a. Nhìn xem Sengo đi xa bóng lưng, Aizawa Sota đã ngừng lại ho khan, nhìn xem quấn lấy băng vải tay, khẽ lắc đầu, dù là hiện tại y nguyên còn có thể mơ hồ trông thấy hổ khẩu nứt ra tràn ra vết máu. Trời mới biết tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra, lực lượng đại tăng, mà cái này, ngay từ đầu không biết Aizawa Sota bị thiệt lớn. Quyền quyền đến thịt, chân chính làm được làm nhân sư dài, dốc hết tâm can thổ huyết. Hôm nay, thứ tư, nghe nói muốn nghênh đón hoàn toàn mới cơ sở huấn luyện. Đối với cái này, A-Ban biểu hiện rất là hưng phấn. Bakugo càng là ít có lau lên mình chiến đấu phục, trong đôi mắt nổi lên ánh lửa. Đang cùng Susan cùng Ida Tenia trò chuyện lửa nóng Midoriya Izuku. Bản năng phía sau lưng phát lạnh, thẳng đến nhìn xem Bakugo ánh mắt, mới lảo đảo lui về sau mấy bước, một mặt kinh hoàng bộ dáng. Các bạn học đợi lâu, lời nói vừa dứt, một người mặc du hành vũ trụ phục anh hùng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Midoriya Izuku càng là thay đổi trước đó kinh hoàng, giới thiệu nói, đây là Space Hero số 13. Một cái tại tai nạn hiện trường biểu hiện cực kỳ chói sáng thân sĩ. Bên cạnh cũng là truyền gia. Asido Mina kinh hô, thật là số 13 đâu. Ta siêu cấp ưa thích. Số 13 mà. Sengo đôi mắt tựa như tinh không lưu truyền. Từng hàng tin tức lặng yên hiện lên ở trong lòng. A cấp siêu cường quốc lỗ đen. Có thể từ đầu ngón tay hình thành có thể hấp thu vạn vật lỗ đen. Thật sự là đáng sợ quốc, không biết cường hóa sau lại biến thành thế nào. Sengo trong lòng ác ý tràn đầy nghĩ đến. Space Hero số 13 nhìn xem đám người lộ ra một vòng tiếu dung. Cái giới này học sinh tố chất cũng không tệ lắm, nhất là mấy cái kia bạt tiêm. Sau đó hướng về đám người vẫy vẫy tay. Đi thôi, ta mang các ngươi đi USJ. Nơi đó chính là hoàn toàn mới sân huấn luyện. Tốt, đám người nhao nhao khách khí nói. Trực tiếp đi theo Space Hero số 13 đằng sau. USJ, tên đầy đủ mô phỏng tai hại sự cố hiện trường. Từ Space Hero số 13, nghiêng sức một mình chế tạo cực lớn sân huấn luyện. Ở chỗ này, thủy hay hiện trường, đất đá trôi hiện trường, hỏa hoạn hiện trường, các loại mọi việc như thế hiện trường. Cái gì cần có đều có. Space Hero số 13 nhiệt tình giải thích nói. Trong giọng nói đắc ý, dù là một cái kẻ ngu đều có thể nghe được. Nhưng mà nhìn qua cái này tựa như cỡ nhỏ thành trấn sân huấn luyện. Cơ hồ tất cả mọi người là lộ ra một vòng hoảng sợ. Cũng khó trách không gian số 13 anh hùng như thế đắc ý. Toàn bộ sân huấn luyện, tứ tán phân bố tại tựa như các loại thiên tai tạo thành tai nạn tràng cảnh. Nếu như nói thủy tai còn chưa đủ lấy làm cho người ngạc nhiên. Người cái kia phảng phất vĩnh không tắt hỏa hoạn hiện trường. Cùng phong bạo cuốn lên nạn bão hiện trường các loại. Cái kia thật là rất khó cố ý. Tốt, giới thiệu đến đây là kết thúc đi. Hôm nay chúng ta bắt đầu huấn luyện A. Một mực đi theo đội ngũ đằng sau giữ im lặng Aizawa Sota. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?